Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, Tứ Đại Bộ Lạc. 20 vạn đại quân đối chọi. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ cuối cùng dùng Hàn Tiểu Tín phe đỏ quân đánh hạ Lam Phương quân căn cứ. Mà tuyên bố kết thúc, làm cổ mộc thắng bại phán định thanh âm tại tầng thứ 2 truyền lại. Phe đỏ quân đội chỉ có tàn binh 1 vạn chi phối. Không hề nghi ngờ, trận chiến này có thể nói thảm liệt vô cùng. Nếu như chậm thêm một hồi, bên thắng chính là Tôn Cường. Không có nếu như, sự thật chính là Hàn Tiểu Tín đem Tôn Cường căn cứ công phá. Lấy được thắng lợi cuối cùng, 8 tên thiên tài quân sự nhìn thấy căn cứ bị công phá. Trong lòng bội phục không thôi. Người trẻ tuổi này có thể làm được điểm này, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cũng đồng dạng rung động cổ mộc. Tại hắn cho rằng, kẻ này có thể chống đỡ 3 tháng, coi như thắng lợi, mà kết quả cuối cùng đúng là đem liên chiến thắng liên tiếp Tôn Cường cho đánh bại. Quả nhiên, chính mình biết người ánh mắt vẫn là rất độc ác. Cổ mộc vô sỉ âm thầm tán dương chính mình một phen. Mặc dù Tôn Cường bại, nhưng dù sao cũng là diễn tập, không thể phủ nhận, nếu quả thật đi đến hiện thực, Hàn Tiểu Tín muốn cùng hắn chống lại, căn bản không có năng lực này, sau cùng kết cục vẫn là binh bại sắp thành, không hổ là Hàn Phó Tướng Nhi Tử. Tầng thứ 2 biên giới, Tôn Cường cao giọng nói, lần này binh bại, hắn thua tâm phục khẩu phục. Cũng đồng ý Hàn Tiểu Tín, cổ mộc đứng ở một bên, vỗ cái này bạch bào tiểu tướng bả vai, nói, mặc dù thắng một trận, nhưng cũng không đại biểu thắng lợi cuối cùng, đằng sau còn có mấy trận, biểu hiện tốt một chút, không muốn kiêu ngạo. Hàn Tiểu Tín gật gật đầu, sau đó đi một cái tiêu chuẩn quân lễ, tuét miệng cười rất là sán lạn. Hắn từ nhỏ đã nghe nói qua cổ mộc, biết người này rất lợi hại, một mực coi là thần tượng của mình, bây giờ có thể có được hắn tán đồng, tự nhiên rất là vui vẻ. Trận đầu rừng cây chiến kết thúc, cổ mộc mang theo bọn hắn lại đi tới đệ tam tầng. Hoàn cảnh nơi này tại khí linh thay đổi hóa thành sa mạc. Như vậy lần này công phòng chiến thì là ở đây tiến hành. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Nguồn nước thưa thớt, càng có thể khảo nghiệm một cái thống soái. Đi qua lần thứ nhất khảo hạch, 8 tên thiên tài quân sự sống lại cũng coi là minh bạch. Nguyên lai mình cũng không phải thật sự là chết đi, cho nên tại vòng thứ 2 khảo hạch trước tâm tính phát sinh biến hóa. Đương nhiên, bọn hắn không dám thư giãn, bởi vì đối mặt đối thủ đồng dạng là quan chủ khảo Tôn Cường. Vòng thứ 2 sa mạc chiến tiếp tục tiến hành, không giống với vòng thứ nhất, lần này 9 tên thiên tài đang đối kháng với Tôn Cường thời điểm. Sử dụng thời gian so với kéo dài gấp mấy lần, mặc dù vẫn là cuối cùng thua trận, nhưng lại không phải chật vật như vậy, mà lại đã có thể tổ chức lên ra dáng phòng thủ cùng công kích. Những người này đối chiến thuật vận dụng cũng không yếu tại Tôn Cường. Thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến cùng đối đội ngũ lý giải. Một khi thích ứng cùng biết rõ, chênh lệch liền sẽ càng ngày càng gần. Hai quân đối chọi thời điểm cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Mặc dù không thể dùng tiến công chớp nhoáng đem những này thiên tài quân sự diệt đi. Nhưng Tôn Cường vẫn là rất vui mừng, bởi vì bọn hắn càng là có thể cùng chính mình chống lại. Càng đại biểu có năng lực. Cái này tại về sau chống lại quỷ mị tộc, có thể làm chức trách lớn. Vòng thứ 2 trước 8 trận kết thúc, sử dụng thời gian khoảng chừng hơn 1 năm. Vị cuối cùng ra sân chính là Hàn Tiểu Tín. Tại vòng thứ nhất lấy được thắng lợi về sau, đám người đang nhìn hắn nắm giữ ấn soái ra trận, lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Cổ đại thiếu cũng không ngoại lệ, cũng rất chờ mong. Kẻ này lại sẽ mang đến cái dạng gì kỳ tư diệu tưởng đâu. Đáng tiếc, làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tại trải qua hơn 2 tháng chống lại hạ, Hàn Tiểu Tín cuối cùng bị Tôn Cường một chút xíu mài chết. Bàn về chân chính năng lực, hắn còn trẻ, còn có quá nhiều địa phương không bằng Tôn Cường. Vòng thứ nhất cũng là dựa vào kỳ chiêu mới may mắn thắng được. Đến vòng thứ hai lần nữa cùng Tôn Cường đối chọi, cái sau tự nhiên sẽ không phạm sai lầm giống nhau, cho nên thua trận cũng là hợp tình lý. Bất quá có thể chống lại hơn 2 tháng, cũng coi là cổ mộc rất là hài lòng. Vòng thứ 3 tiếp tục tiến hành, ngoại giới 1 ngày, tạo vật chi thành 50 ngày, coi nơi này đi qua 3 năm sau, 9 tên thiên tài tiến hành rất nhiều lần thực chiến diễn luyện. Các phương diện đề cao cũng là nghiêng trời lệch đất, thậm chí có người càng là thành công phòng thủ 3 tháng lấy được thắng lợi. Bất quá Cổ Mộc cũng không định ý dừng lại, hắn muốn để những này thiên tài quân sự tiếp tục huấn luyện, để bọn hắn có đầy đủ tư cách đi nghênh đón quỷ mị tộc đến. Huấn luyện vẫn tiến hành, Cổ Mộc không có toàn bộ hành trình đốc chiến, mà là bắt đầu huấn luyện võ giả quân đội. Tam kiếm môn đem kiếm trận cống hiến ra đến tin tức truyền ra. Rất nhiều quốc cấp thế lực võ giả cũng đem chính mình cường hãn võ kỹ lấy ra. Thậm chí có rất nhiều võ thánh cường giả cam nguyện làm một huấn luyện viên, đi huấn luyện những cái kia tu vi chỉ có võ sư hoặc là võ vương binh sĩ. Quân đội huấn luyện tiến vào gay cấn, càng nhiều võ giả chấp nhận, càng nhiều cường giả tiến vào tạo vật chi thành tu luyện. Thượng Vũ Đại Lục võ đạo thực lực đề cao, đạt tới cao độ toàn mới, ngay tại Thượng Vũ Đại Lục hừng hực khi thế tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tại hư vô chi giới phù văn phong ấn lại, quỷ bị tộc quân đội đồng dạng tại tập kết, số lượng đạt tới hơn 200 vạn, phù văn phong ấn càng ngày càng yếu ớt. Bọn hắn sớm đã cảm thấy, giờ phút này đại quân tụ tập cùng một chỗ, cũng là đang chờ đợi phong ấn phá vỡ ngày đó. Sau đó xông ra thánh giới, tiến vào lịch đại tương truyền, tài nguyên phong phú, thiên địa càng rộng lớn hơn thế giới, phong ấn càng ngày càng yếu. Chúng ta 3 người nếu là liên thủ, không bao lâu, tất nhiên có thể đem hắn vỡ nát. Tại đại quân tập kết một chỗ quân danh bên trong, có 3 tên thể trạng cao lớn cường giả. Trong đó một tên làn da ngăm đen nam tử trung niên mở miệng nói ra. Người này tên là Thanh Dương Mở Đất, Thanh Dương bộ lạc tối cường giả, tu vi chính là tôn giả, được xưng là Thanh Dương tôn giả. Tại bên cạnh hắn 2 người khác cũng tương tự có được tôn giả tu vi, nếu như tính luôn Túc Xa U Nhiên, 4 người bọn họ chính là đã từng xâm lấn thái cổ thời đại đại lục tứ đại tôn giả. Khác biệt chính là 3 người bộc phát khí tức rất mạnh, nếu như Cổ Mộc đứng tại trước mặt tuyệt không có năng lực chống lại. Dù sao bọn hắn không giống với thụ thương Túc Xa U Nhiên, là chân chính tôn giả, là có thể cùng Vân Hạc lão nhân loại này cấp bậc chống lại cao thủ. Cổ tộc phù văn phong ấn mặc dù vỡ tan, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại, nếu là cưỡng ép phá vỡ, chúng ta tất nhiên sẽ thụ phản phệ. Một tôn giả khẽ nhíu mày nói, mà tên của hắn gọi Công Khâu Đơn, người xưng Công Khâu tôn giả. Quỷ bị tộc là từ tứ đại bộ lạc trưởng khống, Túc Xa bộ lạc, Cáp Nhi bộ lạc, Công Khâu bộ lạc cùng Thanh Dương bộ lạc. Cái này 4 cái bộ lạc nhân khẩu đông đảo, là quỷ mị tộc chân chính sức chiến đấu. Không sao cả. Từ đầu đến cuối trầm mặc, Cáp Nhi tôn giả cười nói ra. Mấy năm trước, ta dùng thần thông phá vỡ vết rách thời khắc, phát hiện đại lục tựa hồ có một cỗ lực lượng đem thiên địa thuộc tính giam cầm. Như thế suy tính, nhân loại nơi nào tu vi võ đạo khẳng định không mạnh. Cho dù chúng ta tu vi bị hao tổn, thủ hạ các con cũng đủ để đem hắn hủy diệt. Nguyên lai người này chính là phá vỡ vết nứt không gian, để cho thủ hạ Cáp Nhi si sớm tiến vào Thượng Vũ Đại Lục kẻ cầm đầu. Ồ, Công Khâu tôn giả hồ nghi nói ra. Chuyện này là thật, chẳng lẽ bản tôn sẽ còn nói dối hay sao? Cáp Nhi Tôn giả sắc mặt không vui nói, chính mình thế nhưng là đường đường Tôn giả, chẳng lẽ còn sẽ hố các ngươi hai người sao? Công Khâu Tôn giả cười cười, sau đó trầm ngâm sơ qua, nói, đã như vậy, có thể thử một lần. Bọn nhỏ bị vây ở chỗ này quá lâu, không thể đợi thêm. Thanh Dương Tôn giả thì cẩn thận nói ra, chúng ta năm đó thế nhưng là ở cái thế giới này nếm qua đau khổ, không thể khinh thường. Như vậy đi, các loại phong ấn bị phá ra, trước hết để cho Túc Xa bộ lạc đi đầu xuất động, tìm tòi hư thực. Cáp Nhi Tôn giả cùng Công Khâu Tôn giả nhau nhau đồng ý. Đáng ghét, Quỷ Mị tộc đại quân tụ tập hậu phương, lâm thời dựng trong quân doanh. Một cường tráng thủ lĩnh bực tức nói, ba lão gia hỏa này, rõ ràng là để ta Túc Cát nhất tộc đi làm pháo hôi. Tại bên trong quân doanh, có mấy cái lão giả, bọn hắn là Túc Xa bộ lạc trưởng lão. Bất quá giờ này khắc này, nghe được thủ lĩnh giận dữ mà nói, chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Từ khi bọn hắn nữ vương Túc Xa U Nhiên chiến tử ngoại giới, cái này bộ lạc đến nay không có tôn giả xuất hiện. Hơn 10 vạn năm trôi qua, từ đầu đến cuối bị cái khác tam đại bộ lạc chèn ép, qua khổ không thể tả, bây giờ lại bị an bài làm tiên phong, hiển nhiên là để cho mình tộc nhân đi chịu chết. Năm đó chúng ta nữ vương đại nhân chính là bị ba người bọn hắn lão gia hỏa xúi dục đi đầu xuất chinh, cuối cùng chết thảm tại cổ tộc tế tự trong tay. Bây giờ lại tới đây một chiêu, bọn hắn đây là muốn để ta Túc Xa bộ lạc triệt để diệt tộc sao? Thủ lĩnh vẫn phẫn nộ nói, sau đó đổi tới đổi lui, bỗng nói, móa nó, chư vị trưởng lão, chúng ta rời khỏi. Hồ nháo, mấy tên trưởng lão nhao nhao chỉ trích nói, ta Túc Xa bộ lạc vốn là ở thế yếu, nếu như không phải xem ở nữ vương đại nhân vì Quỷ Mị tộc chiến tử, sớm tại mấy vạn năm liền bị cái khác tam tộc từng bước xâm chiếm. Nếu là vào lúc này rời khỏi, không ra mấy năm, khẳng định diệt tộc. Thủ lĩnh song quyền nắm chặt, sau đó ngồi xuống, nói, chẳng lẽ cứ như vậy mang theo tộc nhân chịu chết sao? Một trưởng lão thở dài một hơi, nói, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Túc Xa U Nhược. Thủ lĩnh nghe vậy, nắm đấm cầm càng chặt, liền ngay cả gân xanh đều tuôn ra tới. Sau nửa canh giờ, một dáng người yểu điệu từ bên ngoài xốc lên doanh trướng đi đến. Người tới là một nữ nhân, mà lại là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy nữ nhân này, chẳng khác nào nhìn thấy Túc Xa U Nhiên, bởi vì tướng mạo của hai người cực kỳ tương tự. Bất quá, cái trước so Túc Xa nữ vương hiền phải trẻ tuổi một chút, mà nàng chính là trước đó trưởng lão trong miệng nâng lên Túc Xa U Nhược. Trưởng lão, Túc Xa U Nhược đến quân doanh về sau, hướng về mấy vị bộ lạc trưởng lão từng cái hành lễ, thanh âm rất là nhu hòa. U Nhược, thế nào? Một trưởng lão vội vàng mở miệng hỏi. Túc Xa U Nhược khẽ cắn hàm răng, sau đó nói ra, tam đại bộ lạc tôn giả đã đồng ý, chúng ta Túc Cát nhất tộc xung phong, có tư cách thu hoạch được hai thành chiến lợi phẩm. Hai thành? Mấy tên trưởng lão khẽ nhíu mày, sơ qua thở dài, hai thành liền hai thành đi. Trưởng lão, U Nhược trước cáo từ. Túc Xa U Nhược đi lễ, liền vội vàng rời đi. Bất quá xem nàng mới vừa đi ra quân doanh, bên trong tên kia thủ lĩnh đuổi theo ra đến, sau đó hô, muội muội. Túc Xa U Nhược nghe vậy ngừng chân, sau đó xoay người, triển khai một cái mỉm cười rực rỡ nói, ca, có chuyện gì sao? Tên kia thủ lĩnh đi tới nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, nói đi, ba cái kia lão gia hỏa đưa ra yêu cầu gì? Không có. Túc Xa U Nhược cúi đầu nhẹ nói. Tên kia thủ lĩnh hai tay khoác lên vai thơm của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi là thân muội muội của ta, trông chừng từ nhỏ đến ngươi lớn lên, ngươi có thể lừa ca sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.